Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 10, Phong Bạo Chi Tháp. Maria không phải là trực tiếp cảm nhận được Trung Kỳ, Đông Chi Tâm cũng không có năng lực như vậy, thật sự là Trung Kỳ. Tỉ mỉ nghe xong hai câu, Maria nhất thời mở hai mắt ra, nàng là nghe được Trung Kỳ thanh âm, đúng vậy. Nghe được tại Trung Kỳ tiếp cận nàng đến loại trình độ này thời điểm. Maria đã có thể nghe được Trung Kỳ thanh âm. Trên lý luận, Phong Bạo Chi Tháp vị trí, ngay tại Thánh Felix hành tinh, cũng tức là Nigel lần này lữ hành chỗ mục đích, gió lạnh cứ điểm phụ cận, thẳng tắp cự ly thật sự vô cùng gần, thậm chí không đến 20 dặm. Đương nhiên, nếu như nói là trên lý luận, như vậy nói cách khác, nếu quả thật liền dọc theo địa đồ tìm đi qua, là tuyệt đối không có khả năng tìm đến Phong Bạo Chi Tháp. Nguyên nhân rất đơn giản. Phong Bạo Chi Tháp vị trí, tất nhiên đồ sở đánh dấu vị trí cụ thể. Ngay phía trên 3.000 mét, không giống như là giáo quốc gia như vậy. Từ hình dạng như cây nấm to lớn dãy núi chống đỡ. Tu kiến tại trên không trung, mà là cứ thế treo trệ tại 3.000 mét hư không. Đây đã là vô cùng tiếp cận hàng không dân dụng máy bay phi hành cao độ. Cộng thêm tục xưng vì đô thị kết giới cỡ lớn tường ngăn cách máy phát sở sinh ra màu xám trắng. Bán trong suốt tường ngăn cách, người bình thường đừng nói là đến Phong Bạo Chi Tháp, liền ngay cả không nhận ra không rõ. Mà Phong Bạo Chi Tháp hình dạng, cũng cùng Trạch Địa Hắc Tháp loại kia truyền thống cao tháp cũng không giống nhau. Bởi vì nó là đảo ngược lấy. Ngọn tháp hướng phía dưới, đáy tháp hướng lên, tại ngọn tháp đỉnh, có một đạo hư vô chùm sáng, thẳng tắp thông hướng đang phía dưới xương tức chi tường cùng rất nhiều tiểu kết giới. Thay vì nói là tháp, càng giống là loại nào đó phi thuyền, mà ở Phong Bạo Chi Tháp ngọn tháp vị trí, Maria đang đảo ngược, xếp bằng ở không có bất kỳ bảo hộ đỉnh tháp. Nàng vi vi hiện lam ngân bạch sắc tóc dài cực kỳ an tĩnh rủ xuống đến thắt lưng. Phảng phất hoàn toàn không thấy bên người phong bạo. Nàng như cụ ăn mặc kia thân bạch sắc, giống như quần lụa mỏng trường báo. Trên đầu thì là chạm rỗng ngân sắc mũ miệng. So sánh với lúc trước liệp sát phản bội chạy trốn sói nữ thời điểm. Trên người nàng long lân số lượng tiến thêm một bước biến nhiều. Ngoại trừ cái cổ cùng mắt cá chân ra. Cổ tay của nàng cạnh ngoài, quai hàm cốt, bắp chân cạnh ngoài cũng nổi lên ngân bạch sắc long lân. Mà trên trán của nàng, cũng dài ra hai cây ngân bạch sắc long giác. Nhưng kỳ dị chính là, nàng rõ ràng cùng tháp đồng dạng đều là đảo ngược lấy. Có thể tóc của nàng cùng váy dài, lại không có hướng về mặt đất rủ xuống. Nhìn lên, giống như là nàng cùng tháp đều là kính tượng, đều là hải thị thận lâu. Tuy nàng cả người đều bại lộ tại lão tổ mẫu xương tức ra. Nhưng cũng không có bị xương mù xám sở nuốt hết. Thực sự không phải là bởi vì nàng có thể né tránh xương mù xám. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì tại cái này cao độ. Đã không tồn tại cái gì xương mù xám. Những cái này quấn quanh tại Phong Bạo Chi Tháp xung quanh vĩnh viễn không dừng vòi rồng. Tốc độ kia thậm chí đến 200.000 mét mỗi tiếng đồng hồ nếu là nó hướng phía dưới rơi trên mặt đất. Có thể trực tiếp phá hủy một tòa thành thị. Kia giống như rồng ngâm vòi rồng. Thậm chí đem kết giới bên ngoài chân thật thiên không. Đều lôi kéo lấy trở nên vặn vẹo. Kia đấu hình vòi rồng thẳng tắp tiếp hướng đảo ngược lấy đáy tháp. Vì Vu Sư Tháp cung cấp năng lượng. Mà có thể tùy ý phi hành Phong Bạo Chi Tháp. Cũng phải đình trệ ở chỗ cũ. Không ngừng rút ra, tiêu hóa còn sót lại tại ở giữa thiên địa phong bạo chi lực. Nó muốn ly khai một lát, cổ gió lốc này lại biết bay nhanh chóng tăng lớn. Đây là bởi vì, thế giới xung quanh đã bị yếu tố chi lực sở ô nhiễm. Cơn bão táp này hạch tâm chỗ, đã không còn là thế giới này, mà là cùng thế giới này phá động sở khảm hiệp. Một phần nhỏ hư giới, cao nồng độ yếu tố chi lực đối với hiện thực. Là cực kỳ ăn mòn tính, giống như yếu tố chi lực có thể đơn giản phá hủy vật chất hoặc năng lượng thượng phòng ngự trung kỳ. Tại còn chưa vào giai đến siêu phàm giả thời điểm, hắn xương kiếm thuật đối với thanh đồng giai thậm chí cả bạch ngân giai siêu phàm giả cũng là gần. như tuyệt đối chí mạng, hoàn toàn không có được yếu tố chi lực phàm vật, rất khó đối kháng yếu tố chi lực, mà nếu như yếu tố chi lực nồng độ quá lớn, liền sẽ trực tiếp ô nhiễm một khu vực, đem xung quanh cải tạo vì thích hợp chính mình hoàn cảnh. Phong bạo chi tháp đời thứ tư tháp chủ An Ta Tia Quá Xương lời nói là phi thường cường đại siêu phàm giả. Nàng bị mọi người kính nể xưng là phong bạo trưởng nữ, nàng cũng là phong bạo chi nữ này trước. Nghiệp khai sang giả, nàng có thể tại ba tức giữa, từ đại lục tối phía Tây, bay thẳng đến tối sườn Đông. Đây tương đương với từ Noe bay đến giáo quốc gia. Nàng có thể lấy một kích chi lực hủy diệt thành trấn. Muốn biết rõ, đây chính là tinh linh thành trấn, là có được lấy nguyền rủa có thể phòng hộ đô thị. Nàng còn có thể lắng nghe trong gió truyền đến ngôn ngữ. Tại cách xa nhau vượt qua 30 dặm vị trí, nghe được chỉ định người nào đó nói chuyện, lại càng không cần phải nói hô phong hoán vũ, cải biến hiện tượng thiên văn, triệu hoán thiểm điện phong bạo đều năng lực. Khi nàng rốt cục tới lấy được tên là phong bạo cùng tâm thơ ca tụng chân lý chi thư. Tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ trở thành phong bạo chi thần. Thậm chí đã có người sớm vì nàng tu kiến thần điện. Còn có người tại cạnh tranh trở thành giáo hoàng của nàng. Nhưng chẳng biết tại sao. Cường đại như thế siêu phàm giả. Tấn chức của nàng nghi thức lại đã thất bại. Hơn nữa là trực tiếp dẫn đến bản thân tử vong. Không thể làm trái thất bại. Đầy đủ thu thập chân lý chi thư cũng lại lần nữa tản mát hồi nhân gian. Mà An Ta Tia Quá liền linh hồn đều không có lưu lại. Là thần hình câu diệt cái loại kia tử vong. Nàng trước khi chết, không khống chế được yếu tố chi lực mắt thấy muốn ngưng tụ vô hạn tăng lớn vòi rồng mà với tư cách. Là tháp chủ sứ mạng cảm giác. Để cho An Ta Tia Quá đem phong bạo chi tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ trên mặt đất túm ra đến lớn kết giới ra. Đảo ngược tại bên trong trên cao. Lấy linh hồn của mình làm đại giá. Bố trí nghi thức cũng chế thành chuyển hóa hạch tâm. Dùng vĩnh viễn không dừng phong bạo chi lực. Thay thế theo địa mạch truyền đến nguyền rủa có thể vì vu sư tháp cung cấp có thể. Cơn bão táp này chi lực tự nhiên là so ra kém nguyền rủa có thể. Nhưng ở kỳ đệ tam sau khi kết thúc, nguyền rủa có thể bị triệt để vứt đi. Phong bạo chi tháp ngược lại đã trở thành duy hai. Có thể mở ra trước đây đại vu sư tháp toàn bộ năng lực chủ tháp. Tại đi qua mấy trăm năm, phong bạo chi tháp từng hai độ bị ép rời đi neo điểm. Trong đó một lần, chính là vì chung kết huyết dịch. Kia một đời phong bạo chi nữ, đem phong bạo lực lượng hàng lâm tại mặt biển. Lấy 7 ngày 6 đêm bão tố, để cho những đánh đó đỏ mắt mọi người bị ép bình tĩnh lại. Mặt khác một lần, thì là vì phá hủy tử linh đồng minh, mà mỗi một lần bay khỏi neo, cũng sẽ để cho cơn bão táp này quy mô tăng lớn hơn nhiều. Rời đi 2 lần, nó đã so với vừa bắt đầu chọn lớn hơn gấp đôi. Ai cũng không biết, phong bạo chi tháp đến cùng có thể trói buộc lại nhiều đại quy mô phong bạo. Bởi vậy từ huyết dịch sau khi kết thúc cho tới bây giờ, phong bạo chi tháp không còn có rời qua dù cho một lần. Hiện giờ tất cả lẫm đông công quốc cỡ lớn tường ngăn cách máy phát, đều là lấy phong bạo chi tháp làm hạch tâm sở xây dựng. Phong bạo trưởng nữ bất hạnh chết đi, tuy cho lẫm đông công quốc, thậm chí cả toàn bộ thế giới đều an lên một quả bom hẹn giờ. Nhưng nếu như hợp lý vận dụng, nó cũng có thể làm liên tục không ngừng năng lượng mà tồn tại. Hiện giờ, chỉ cần có thể kế thừa phong bạo chi nữ phần này lực lượng. Lập tức liền sẽ trở thành cực đoan cường đại hoàng kim giai siêu phàm giả. Cái gọi là tư cách cũng rất đơn giản. Sắc lệnh vu sư, nữ, bạch ngân giai, cùng với mấu chốt nhất. Có được thần huyết, tuy không nhất định là lão tổ mẫu thần huyết, nhưng phải là thần minh trực hệ huyết tự. Nếu không phải như thế, nhân loại là tuyệt đối vô pháp thừa nhận tại kế thừa. Trực tiếp xé nát thân thể dị chất yếu tố chi lực. Chỉ có thần tự, mới có thể đem phần này tổn thương chuyển lên đến tổ tiên trên người. Dùng cái này sống quá kế thừa thì thí luyện. Vasilii, Manning, Maria mở mắt, trong mắt của nàng là mãnh liệt bất mãn. Vì cái gì Trung Kỳ muốn tới lẫm đông? Có thể nàng lại không có đón đến thông báo. Vasilii không phải nói chung kỳ đi Noe sao? Không phải nói hắn phải giúp kia cái gì Calphurni kế thừa vương vị sao? Vì cái gì lúc này tới Lẫm Đông? Nàng căn bản không có chuẩn bị. Hiện tại nàng vẫn còn ở phong bạo chi tháp tu hành. Thẳng đến cuối tháng tài năng rời đi. Mà nàng vừa mới đi lên 2 ngày. Maria tâm tình nhất thời trở nên rất hỏng bét. Sớm biết chung kỳ tháng này sẽ đến. Nàng liền không trở về phong bạo chi tháp. Đùng điện quang. Tại nàng đáy mắt bất an nhảy động lấy. Tại Maria tâm tình thay đổi hỏng bét trong chớp mắt. Tóc của nàng nhất thời bay bổng lên. Khó có thể ức chế phong bạo coi nàng làm trung tâm. Hướng xung quanh nhanh chóng khuếch tán. Vasilii, người chờ đó cho ta. Maria không chút do dự đã chọn trách nhiệm người. Trung kỳ tự nhiên là không có sai. Hắn là cái hảo hài tử. Đi đến Lẫm Đông nhất định là có chính sự muốn làm. Chỉ là không biết, trung kỳ trong 1 tháng có thể hay không rời đi. Không, cho dù hắn rời đi Lẫm Đông công quốc, nàng cũng phải tìm đi qua. Đã quá lâu không có nhìn thấy trung kỳ phong bạo chi tháp lần này bảo vệ qua. Nửa năm thời gian có thể không cần trở về. Bất luận trung kỳ ở đâu, nàng cũng có thể trực tiếp đuổi theo. Đều ta à, trung kỳ, Maria có chút lo lắng lầu bầu lấy. Tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.